Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471 vẫn lạc. Hủy thiên diệt địa chiến đấu một mực đang tiếp tục bên trong. Đại địa sớm đã là phá toái không chịu nổi. Ngay cả thiên khung cũng là có vô hạn lỗ thủng. Phảng phất bị xuyên phá một dạng. Đang kịch liệt ba động bên trong. Phương Thiên Họa Kích cùng Tuyệt Thế Ma Đao sớm đã là xuất hiện vô số vết rách. Nhưng đối với như vậy thần binh tới nói, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại chiến thảm thiết vô cùng. Tuyệt Thế Ma Đao quang mang nở rộ, nồng nặc ma khí phô thiên cái địa. Hàn quang chớp động, hoành đao đánh xuống, mang theo vô thượng ma uy phô thiên cái địa. Đao mang dũng động, vô tận sát khí tràn ngập ra tới. Trong nháy mắt liền đem Trần Nam cánh tay chém rụng. Trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên. Trần Nam một tiếng tê giống. Vẻ thống khổ bao phủ toàn thân. Cái này tự nhiên là Trần Nam cố tình làm. Bởi vì chỉ có dạng này. Lưỡng bại câu thương tình huống phía dưới. Chính mình mới có một tia cơ hội đem đen lên trọng thương. Đồng dạng, kết quả cũng là cùng Trần Nam lường trước không ra cho nên. Phương Thiên Họa Kích quang mang tràn ngập chói lóa mắt, phát họa mà ra, trực tiếp là đem đen lên lồng ngực xuyên thủng. Đồng thời Trần Nam điên cuồng khuấy động Phương Thiên Họa Kích. Trong lúc đó đen lên không nghĩ tới tình huống như vậy phía dưới. Trần Nam thế mà cũng có thể phản kích, đồng thời cũng minh bạch đối phương dụng ý. Tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi lợi hại cay. Đen lên cố nén thống khổ, lạnh lẽo một tiếng. Thanh âm vừa ra, Trần Nam cùng đen lên hai người đều là bạo bay mà ra. Lẫn nhau đối mặt, hai người trên thân huyết dịch sớm đã là dính đầy toàn thân. Giạt rào lưu lại, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử, người đáng chết, đen lên lạnh lẽo một tiếng. Tuyệt Thế Ma Đao chỉ hướng Trần Nam, nhìn qua Tuyệt Thế Ma Đao. Trần Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một loại cực kỳ không rõ dự cảm bao phủ toàn thân. Chẳng lẽ bản thân hôm nay giữ nhiều lành ít sao? Nhưng cho dù là đến những lúc như vậy, Trần Nam cũng không có chút nào từ bỏ. Ngược lại là có một loại trùng thiên dễ bán kiêu ngạo. Sục sôi chiến ý mênh mông vô cùng. Một loại thấy chết không sờn cực kỳ tức giận xông thẳng Vân Tiêu. Liền tính là chết, ta cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Toàn thân tử ý dũng động. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích không để ý tới xông thẳng tới. Thiên khung phía trên oanh minh liên tục không ngừng. Cực kỳ hắn chiến đấu khốc liệt lần nữa triển khai. Nồng nặc chiến ý Trần Nam cùng đen lên giết có thể nói là thiên hôn địa ám. Chết đi. Đen lên toàn thân khí tức theo lấy một tiếng này quát lớn dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc. Độ kéo lên. Trong tay Tuyệt Thế Đại Đao càng là khí tức sâu xuyên hết thảy. Xa xa vung xuống, thiên hôn địa ám, vạn dặm ma khí ngưng tụ mà ra, cuồn cuộn không ngừng hội tụ tại Tuyệt Thế Ma Đao phía trên. Liên tiếp phía dưới khí tức tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ầm vang, vang lên ầm ầm, vạn dặm không ánh sáng, Tuyệt Thế Ma Đao huy vũ mà xuống. Tại xa xa thiên khung phía trên trọn vẹn vạn trượng đao ảnh ngưng tụ mà thành. Theo lấy đao ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy, không gian phá toái, không gian sụp đổ, nồng nặc như nước ma khí tại vạn trượng đại đao phía trên oanh minh chưa phát giác. Kèm theo đen lên trong tay đại đao huy vũ mà xuống. Trên bầu trời vạn trượng đại đao tự hồ bị đến chỉ dẫn một loại. Phô thiên cái địa hướng Trần Nam bạo lực mà ra, vẻn vẹn là cảm nhận được đại đao trên nồng nặc ma khí. Cùng này hãi người tim gan khí tức. Trần Nam cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích tay đều là có chút run rẩy. A, một tiếng áp lực phía dưới ngưỡng thiên thét dài. Phương Thiên Họa Kích phía trên nồng nặc tử mang chói lóa mắt. Đồng thời tại Trần Nam thân thể phía trên nồng nặc kia mờ mịt tử mang cũng là nồng nặc đến cực điểm. Nháy mắt sau đó, nồng nặc tử mang phảng phất thủy triều một loại hội tụ tại Phương Thiên Họa Kích phía trên. Ầm vang, trên bầu trời ma vân chỗ. Từng sợi tử mang chợt hiện, tiếng oanh minh điếc tai sợ hãi. Đồng dạng là, tại Trần Nam tâm thần rung rung phía dưới, Nồng nặc tử mang biến thành phương thiên họa kích hư ảnh. Cũng là có chừng vạn trượng lớn. Có thể nói là cường đại không thể nghi ngờ. Trên đó phát ra chút giận hơi thở. Càng là sâu xuyên tuyên cổ. Không gian phá toái. Đại địa vỡ vụn. Vạn vật run rẩy. Trong tay phương thiên họa kích xa xa huy vũ mà xuống. Cùng lúc đó trên bầu trời phương thiên họa kích hư ảnh không có sai biệt che khuất bầu trời giống. Như rơi xuống, hai cỗ đều là cực lớn đến làm cho người giận sôi thế công tại trong khoảnh khắc gần đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, công kích va chạm, cũng không có phát ra trong tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa tiếng vang. Ngược lại là yên tĩnh vô cùng, liền phảng phất thời gian định cách một dạng, tại đối oanh trung ương. Vạn trượng phương thiên họa kích hư ảnh cùng tuyệt thế ma đao hư ảnh lẫn nhau đối oanh. Tại đoạn tại không gian trong giam cầm, sông thẳng vân tiêu quang đầy phát ra. Tùy theo mà tới liền là kinh khủng tiếng vang. Trùng trùng điệp điệp toàn bộ phàm giới đều là theo lấy cái này tiếng vang mà run rẩy kịch liệt. Đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra. Tại bạo tạc chính giữa. Này vạn trượng phương thiên họa kích hư ảnh tại tuyệt thế ma đao hư ảnh phía dưới vẻn vẹn ngăn cản. Trong nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt liền là bị tuyệt thế ma đao hư ảnh phía trên vô thượng ma khí phá vỡ kéo. Khô mục đánh tan phương thiên họa kích hư ảnh sau. Thế công không giảm, lần nữa hướng Trần Nam bạo lực mà ra. Giờ khắc này Trần Nam cảm nhận được một cỗ xưa nay chưa từng có khí tức nguy hiểm. Đồng thời bản thân càng vốn là tránh cũng không thể tránh. Thế công phạm vi là tại quá rộng. Bản thân liền tính tốc độ mau hơn nữa cũng không có khả năng tránh né a. Mà còn thế công những nơi đi qua không gian đều là toàn bộ phá toái. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bản thân liền phá toái hư không cơ hội đều là không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem che khuất bầu trời thế công đánh về phía bản thân. Ngoặc kép, phốc. Thanh âm trầm thấp vang lên. Trần Nam thân thể bị kinh khủng kia thế công chính diện oanh trúng. Nháy mắt sau đó trực tiếp hóa thành tê nát. Ngay cả linh hồn đều là bị phá diệt. Có thể nói kiên quyết không cách nào đang ngưng tụ nhục thân. Vẫn lạc. Giờ khắc này ở thiên khung phía trên. Vô số người Trần gia cũng là xuyên thấu qua cảnh tượng nhìn thấy cái này một màn. Trong lúc đó tại mặt trăng phía trên bầu không khí đông lại. Người nào cũng không chịu tin tưởng tự xem đến một màn. Không được, cái này không có khả năng. Phụ thân không thể lại chết. Tiểu gia hỏa cầm trong tay tuyệt thế thiên long đao cực kỳ không muốn gào thét. Thậm chí tiêu dao bay ra mặt trăng phía trên. Đi cứu bản thân phụ thân. Nhưng là bị mộng khả nhi cản lại. Không ngừng là tiểu gia hỏa như vậy. Tất cả mọi người đều là muốn đi cứu Trần Nam. Hoặc là ngụy Trần Nam báo. Tốt đến tốt, thù, đều đừng đi. Này ma quân đen lên liền dung hợp tám hồn sau Trần Nam đều không là đối thủ. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm đi hữu dụng không? Tứ tổ cố nén cự đại thống khổ. Gầm nhẹ một tiếng, người nào đều có thể cảm giác ra. Trong lời nói khó chịu, toàn bộ mặt trăng phía trên có thể nói lâm vào nồng nặc trong tĩnh mịch. Mà lúc này đang chiến đấu chỗ. Đen lên nhìn qua Trần Nam hồn bay đạo tiêu chỗ cũng là lộ ra ý cười. Một tiếng ngưỡng thiên cười to. Mà còn hắn tựa hồ không phải rất xác nhận Trần Nam vẫn lạc. Thân ảnh chớp động phía dưới. Rời đi tại chỗ. Tại Trần Nam tê diệt chỗ. Qua lại dùng tuyệt thế mài đao huy vũ. Ý đồ không tại lưu lại một tia Trần Nam khí tức. Mà ở nơi này là. Thiên khung phía trên nồng nặc mây đen trong nháy mắt lui tàn. Một cỗ trùng thiên tường hòa khí tức khuếch tán mà ra. Ức vạn tinh thần tùy theo xuất hiện. Chúng tinh phủng nguyệt bao vây tại thiên lộ phía trên đứng chắp tay thân ảnh. Mờ mịt đạo khí tại toàn thân vờn quanh. Tựa như thiên địa chúa tể một dạng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.